Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cất kỹ chiếc vòng, bảo nha đầu nhắn lại lòng biết ơn của ta đến Vương Mama. Rồi quay người bước ra khỏi cửa. Ta quay đầu, thấy Lý Mama đứng trong cửa, mắt dõi theo ta, cho đến khi cửa bị Tiểu Đồng từ từ khép lại, không còn thấy mặt họ nữa. Ta ngước nhìn đại trạch nơi ta đã ở gần 10 năm. Tường đỏ ngói xanh, chạm trổ hoa lệ, thật uy nghi, nhưng với ta, đây chỉ là một cái lồng son hoa lệ. Ta thậm chí không phải là con chim quý trong lồng. Ta chỉ là một con chim sẻ xám tầm thường trong cái lồng ấy. Vài ngày trước, khi quản sự dẫn ta đi đổi hộ tịch, hỏi ta có muốn đổi lại tên gốc không? Ta nghĩ một lát, thôi, tên Tử Quy đã theo ta nhiều năm, dù có đổi lại tên gốc, ta cũng không trở lại quá khứ được. Ta nói, không đổi, cứ gọi là Tử Quy, nhưng thêm họ vào, được, vậy ngươi vốn họ gì? Ta suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp, ta, họ Dương, từ hôm nay, ta là Dương Tử Quy. Ta lần theo địa chỉ trong thư của Hồng Hạnh tỷ tỷ, tìm đến tiệm bánh của cô ấy và phu quân, cửa tiệm nhỏ nhắn, ẩn mình ở góc phố. Không dễ phát hiện, tiệm như vậy tất nhiên không tốt, nhưng tiền thuê rẻ, Hồng Hạnh tỷ bày hàng ra trước cửa tiệm, thu hút sự chú ý của người qua lại. Người đứng sau quầy chào khách chắc hẳn là phu quân cô ấy. Một người đàn ông hiền lành và vạm vỡ. Hắn vui vẻ chào khách. Đây là bánh hoa quế mới ra lò. Công tử xem có muốn mua một ít không? Đây là bánh hoa mai. Cả con phố chỉ có tiệm chúng tôi có loại này. Ngon lắm. Công tử ăn thử đi rồi mua. Mua một cân. Được thôi. Công tử đợi chút. Công tử, đây là tiền thừa của ngài, giữ cẩn thận nhé, thấy ngon thì lần sau lại đến. Ta tiến lên, hắn chào, cô nương, có muốn mua bánh không? Cô xem muốn ăn gì? Xin chào, tôi muốn tìm Hồng Hạnh. Cô là, tôi là Tử Quy. Hồng Hạnh từ trong nhà vội vã chạy ra. Hơn một năm không gặp, nay gặp lại, cô ấy đã búi tóc theo kiểu của phụ nữ đã có chồng. Mất đi vẻ ngây thơ, thêm vào đó là sự chín chắn của người phụ nữ trưởng thành. Hồng Hạnh nắm tay ta, xúc động đến rơi nước mắt, nói không ra lời. Tử Quy, là muội, thật sự là muội nhầm không ngờ. Không ngờ muội lại ra khỏi Lục phủ nhanh như vậy. Ta tưởng phải đợi vài năm nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 12. HTML, Hồng Hạnh tỷ, là ta ra rồi, vừa ra khỏi là đến ngay tìm tỷ. Nói gì mà tìm với không tìm, muội là muội muội ta, một nhà không nói hai lời. Phu quân Hồng Hạnh đứng bên cạnh không nhịn được xen vào. Phu nhân, mau mời cô nương vào trong nhà. Đúng vậy, vào trong nhà đi. Hồng Hạnh lau nước mắt, vội kéo ta vào nhà. Sau một hồi trò chuyện, ta cũng hiểu tình hình của họ. Phu quân cô ấy họ Vương, là biểu huynh của cô ấy, lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Trước khi Hồng Hạnh vào Lục phủ, hai người đã quen biết. Sau đó vì gia đình gặp nạn, cô ấy bị bán vào Lục phủ. Biểu huynh cũng theo gia đình đi nương nhờ họ hàng. Sau khi thiên tai qua đi, hắn trở về cùng cha mẹ, sống ngay thẳng. Chỉ là đến tuổi nhưng không chịu lấy vợ, bị cha mẹ ép hỏi, hắn mới nói là chờ Hồng Hạnh trở về. Sau đó, khi Hồng Hạnh trở về, hai người thành hôn. Sau khi thành hôn, tình cảm của họ rất tốt, cùng nhau mở tiệm bánh nhỏ này. Hồng Hạnh ở Lục phủ nhiều năm, thường bắt chước làm các loại bánh trong Lục phủ, rất được khách hàng yêu thích. Vì vậy dù tiệm ở nơi hẻo lánh, nhưng kinh doanh vẫn tốt. Ta tạm thời ở nhà Hồng Hạnh. Mỗi ngày ta đi sớm về muộn, dạo quanh phố chợ, tìm hiểu giá cả, quan sát thị trường, khảo sát địa điểm. Ta mượn y phục của Vương Đại Ca, dán râu, đội nón, giả làm nam nhân, nghe người ta trò chuyện trong quán trà, quán rượu. có khi mua một bình rượu hoặc một bình trà, mời những người nói chuyện hăng say. Họ nói hăng say, ta nghe cũng hài lòng. Một tháng trôi qua, ta đã nắm rõ tình hình thị trường. Ta nhìn chúng một cửa tiệm, sau vài lần mặc cả, thuê được với giá hợp lý. Hồng Hạnh tỷ biết ta thuê một cửa tiệm, đoán ta muốn làm kinh doanh, liền hỏi cụ thể ta định làm gì. Ta nói muốn mở một quán ăn nhỏ. Hồng Hạnh tỷ thấy khó tin. Khi ở Lục Phủ, cô ấy chưa từng biết ta biết nấu ăn. Ta cười, nói ta từ nhỏ đã bị mẹ hành hạ bởi tài nấu ăn dở tệ của bà. Để sống sót, phải tự học nấu ăn. Lâu dần trở nên thành thạo. Nhớ lại khi còn đi học, vì hai phòng ký túc xá liên hoan, ta trổ tài nấu ăn, khiến những bạn cùng lớp không phân biệt được gia vị phải ngạc nhiên thán phục. Cũng chính trong buổi liên hoan đó, ta đã gặp bạn trai của mình. Anh ấy đã thu hút ánh mắt của ta, và ta đã vào tim anh ấy. Ta mỉm cười trả lời Hồng Hạnh tỷ tỷ. Hồng Hạnh tỷ không tin ta sao? Đợi tối nay ăn cơm, tỷ sẽ biết ta có nói đùa hay không. Sau bữa tối, Hồng Hạnh tỷ không còn phản đối nữa, chỉ nói nếu cần gì thì cứ tìm cô ấy giúp. Ta tất nhiên rất vui mừng. Với sự giúp đỡ của vợ chồng Hồng Hạnh, quán ăn nhỏ của ta cuối cùng cũng khai trương. Ta đặt tên cho nó là Lan Quân Các. Hồng Hạnh tỷ trêu ta rằng cái tên này nghe có vẻ văn vẻ, giống thư phòng hơn là quán ăn. Cách trương,